Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 192 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Lại nói ba người văn thủ thiền sư thương nghị nói thỏa, đoạt lại hung kiếm vô giá tạm thời để sau. Trước tiên muốn nâng đỡ Kim Khung Hy thượng vị, đồng thời nâng đỡ Man Vương Si Cốt, thậm chí còn lấy ra 7 cốt tủy thần đan của thiên thần thượng thừa vì Man Vương Si Cốt tu thành thần thông. Ngoài Hắc Thủy Cốc, Ám Hoàng Linh theo dõi văn thủ thiền sư đi qua trong bóng tối, thần thông huyền diệu, siêu việt hơn Hắc Ma Thiên. Hơn nữa thân khoác Hắc Ám Huyền Giáp, ngay cả pháp nhãn của Chuyển Luân Thánh Vương cũng nhìn không thấy Ám Hoàng Linh tồn tại. Bất quá Ám Hoàng Linh không dám tiến vào Hắc Thủy Cốc. Hắc Thiên Chi Thuật tuy rằng huyền diệu, nhưng nơi này là Hắc Thủy Tuyệt Địa, đối phương tiến vào nơi này hiển nhiên là có bố trí. Huống chi trình tự tồn tại như văn thủ thiền sư này, Ám Hoàng Linh ở 100 năm trước liền biết gia hỏa này lợi hại, cũng không dám tới quá gần, chỉ ở một góc âm u nhìn trộm. Đại điện tế đàn, quyết ý phương hướng đã định ra, văn thủ thiền sư cùng với đại vu tế Vong Cô lại thương nghị chi tiết cụ thể, thật lâu sau mới nói thỏa việc này. Man Vương Sĩ Cốt sớm đã không còn phiền muộn, vội vã trở về ăn cốt tủy thần đan, bế quan tu luyện. Giáo tôn đi ma vực, chúng ta còn cần hành sự cẩn thận, đại vu tế Vong Cô nói. Sĩ Cốt ở trên vương tọa sát sinh vương lưu lại một đạo ấn ký, sau này nếu không có pháp chỉ của giáo tôn, chúng ta hoàn toàn lấy nguyên thần xuất khiếu hội kiến. Đại vu tế Vong Cô chỉ vào ngọc đài khắc dấu thần ma ở một bên. Vần quanh tế đàn tổng cộng có 9 chỗ ngồi, đại biểu 9 vị đế tôn của giáo pháp nguyên thủy. Man Vương Sĩ Cốt cũng không nhiều lời, bấm tay bắn ra một đạo ấn ký đánh vào trên ngọc đài. Sự tình làm xong, ba người ra khỏi đại điện tế đàn. Đám người Kim Không Hy ở ngoài điện cung kính chờ. Đại vu tế giơ tay lên, hư không vạn vẹo, mở ra thông đạo cổ mộc. Mọi người cùng nhau đi ra ngoài, thả ra thuyền nhỏ hắc mộc, ra khỏi Hắc Thủy Cốc. Ai cũng sẽ không nghĩ đến, Nguyên Thủy Giáo còn sót lại thế lực, tổng đàn liền thiết lập tại bên trong tuyệt địa này, còn ở trong một cây đại thụ cổ mộc. Bên ngoài Hắc Thủy Cốc, Ám Hoàng Linh ẩn thân ở một chỗ âm u, nhìn thấy mọi người ra tới, liếc mắt một cái nhận ra đại vu tế Vong Cô, không khỏi kinh ngạc. Đại vu tế tổ miếu Man tộc, người này vì sao cũng ở chỗ này, cùng với thổ giả lại là quan hệ gì? Tứ đại vu tế tổ miếu Man tộc, mặt khác còn có 3 vị Man đế sắc vong chiến vương, đều có chiến khí thần trụ, thực lực không ở dưới thiên quân thượng giới. Nhưng đại vu tế Vong Cô vì sao cùng với thổ giả ở chỗ này gặp mặt, còn mang theo đám người Kim Khung Hy? Mà nhóm người công tử tiên tộc Kim Khung Hy này đi vào trở ra ngắn ngủi 2-3 canh giờ, khí tượng lại đã đại biến, vậy mà tấn chức cảnh giới tầng thứ 6 đại thành. Ám Hoàng Linh nhìn ra thay đổi trong đó. Tuy rằng thiên nhân tầng thứ 6 có thể thiên biến vạn hóa, biến thành phàm nhân bình thường, che giấu khí cơ của chính mình, nhưng đám người Kim Khung Hy một bước lên trời, vừa rồi được đại thần thông, còn không có vận dụng tự nhiên, khí cơ còn không có nội liễm, đương nhiên trốn không thoát khỏi pháp nhãn của Ám Hoàng Linh. Bọn họ tại đây bái kiến người nào? Vì sao tăng lên cảnh giới? Có tồn tại đại thần thông như vậy, trừ phi là... Ám Hoàng Linh là lợi hại cỡ nào? Giáo đầu Hắc Thiên Giáo, cường giả đệ nhất Hắc Châu, lại là thành viên tổ chức thí thần, kiến thức phi phàm, trong lòng đã có phán đoán. Trừ phi là cường giả đế quân cảnh giới thần vương, vạn vật tạo hóa, phong thần thành đạo. Mọi người ra khỏi Hắc Thủy Cốc, tách ra mà đi. Đại vu tế Vong Cô cùng với Man Vương Sĩ Cốt hướng về phía Man tộc bay đi. Văn thủ thiền sư lại là thả ra tiên thuyền, cùng với đám người Kim Khung Hy đi Hắc Châu, muốn tìm một chỗ hỗn loạn rèn luyện mấy ngày, thích ứng tăng trưởng thần thông mới. Vận dụng tự nhiên lại trở về Hắc Sơn, đến lúc đó việc thiên thành cũng nên tiến hành rồi. Ám Hoàng Linh tiếp tục theo dõi Văn Thủ Thiền Sư, mà đám người Văn Thủ Thiền Sư cưỡi tiên thuyền, Ám Hoàng Linh đi qua trên mặt đất. Chỗ có ánh sáng liền có hắc ám, chỗ không có ánh sáng liền tất cả đều là hắc ám. Hắc ám không chỗ nào không có. Ám Hoàng Linh du tẩu trong đó, vô thành vô tức, không người biết nàng tồn tại. Bên kia, Miếu Sơn Thần tại Hắc Sơn. Vách núi vạn trượng, khổ hàn tuyết phong, nhoáng lên chính là ba ngày đi qua. Trương Hạo từ Thiên Đạo Minh trở về, chậm rãi đợi người của Thiên Đình tới. Sáng sớm hôm nay, Trương Hạo rất có quy luật dậy sớm tập thể dục buổi sáng, tay cầm huyết văn cự kiếm, ngón tay ở trên kiếm phong kéo qua, một giọt huyết khí thẩm thấu, nhục linh thần ý dung thông, thẩm vận tam muội chân hỏa, rèn luyện kiếm thể, khởi tay múa kiếm, kiếm thế nhìn như thong thả, lại mỗi một kiếm ẩn chứa huyền diệu, một đạo lại một đạo kiếm cương tung hoành, khí kình xẹt qua, bay múa đầy trời. Huyết văn cương chính là chân hỏa thần binh, lấy vật chất nhục linh ở bên trong chân hỏa rèn luyện mà thành. Biết được kiếm này chưa thành hình, chỉ là một cái kiếm phôi, còn cần sát phạt huyết tế. Hắn lấy huyết linh bản thân dưỡng kiếm, phối hợp tam muội chân hỏa rèn luyện, tuy rằng tiến độ thực thong thả, nhưng kiếm này đúc lại đều vượt qua 1000 năm, liền thiếu huyết tế cuối cùng hắn cũng không nóng lòng. Huyền Thiên Khanh Hy cùng với Helen cũng ở một bên tập thể dục buổi sáng. Hai nàng giao lưu kiếm thuật, kiếm ý hóa tơ. Huyền diệu nhất chính là Helen kế thừa ý chí đế quân, luyện tạo hóa chi niệm, kiếm tơ biến thành thực chất. Nhưng Huyền Thiên Khanh Hy không biết là tu luyện như thế nào, vậy mà cũng có tạo hóa chi niệm, có thể kiếm tơ hóa thực chất. Bất quá trong khoảng thời gian này ở chung, Trương Hạo rốt cuộc biết được cảnh giới của Huyền Thiên Khanh Hy. Thì ra cũng chỉ có cảnh giới tầng thứ 6 tiểu thành, cùng với Ngưu Vong Trần, nàng tu hành 12 giáp, cũng chỉ có cảnh giới tầng thứ 6 đại thành, lại còn không có viên mãn. Trương Hạo trong khoảng thời gian này tu vi đại tiến, hiểu được càng thêm khắc sâu, hơn nữa có Helen chỉ dẫn hắn, hắn truyền thừa tri thức bẩm sinh cũng dần dần minh bạch. Nhìn ra hai nàng tu hành huyền diệu, tựa hồ là bởi vì hai nàng tu luyện thân thể đặc thù. Cảnh giới tầng 6 năng lượng cấp bậc quá cao, tốc độ tinh lũy vốn là đặc biệt thong thả, mà tu luyện thân thể còn cần một ít điều kiện hoặc phương pháp đặc thù. Cái này liền càng thêm thong thả, nhưng từ một góc độ khác mà nói, một khi thỏa mãn điều kiện cùng với phương pháp, cũng có thể lập tức đạt đến tu hành viên mãn, bởi vì cảnh giới thiên biến vạn hóa, đây là một cái cảnh giới vô cùng biến hóa, người có thể đem chính mình trực tiếp biến thành thân thể viên mãn. Cho nên tu hành đã đến thiên nhân tầng thứ 6, thiên thần thượng thừa, tiểu thành cùng với đại thành đã không phải quan trọng như vậy, chỉ là một cái cơ sở, mấu chốt còn cần ở chỗ thần thông biến hóa, mà thân thể này liền biến hóa căn cơ, thậm chí thân thể viên mãn, huyết mạch cố định thành hình, hoàn toàn thoát ly khỏi thân thể nhân loại. Hơn nữa còn có thể đem thân thể di truyền cho huyết mạch hậu duệ, như vậy liền khai sáng một mạch thần tộc. Bởi vậy, tồn tại ở cảnh giới này, kỳ thật là lấy tu luyện thân thể là chủ. Căn cơ cảnh giới chỉ là thứ yếu, tỉ như Nguyên Thần Vương. Tuy có căn cơ tầng 6 đại thành, nhưng không có tu luyện thân thể. Bản chất vẫn là nhân loại, mà không phải thần ma. Ngô Vong Trần cùng với Huyền Thiên Khanh Hy đều là thần tộc, thiên phú thần mạch. Các nàng là lấy thần mạch làm căn cơ, đúc thân thể làm ít công to. Ngô Vong Trần chẳng những tu luyện thân thể hàn minh, tựa hồ mặt khác còn có biến hóa, mà Huyền Thiên Khanh Hy tu vi cũng thực kỳ lạ, không có tu tập thân ngọc bất hủ của thần tộc Ngọc Thiên, nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng nhìn không thấu. Liền ở trong lúc tập thể dục buổi sáng, chân trời một đạo lưu quang bay tới. Trương Hạo ánh mắt tập trung, chỉ thấy là một chiếc tiên thuyền lưu ly, đầu thuyền cắm đại kỳ xã tắc ti phủ. Người Thiên Đình cuối cùng đã tới. Trương Hạo kiếm thế vừa thu lại, nhanh chóng đem chiến giáp lưu ly khoác ở trên người. Đây chính là quan phục Thiên Đình phát, hắn ngày thường đều cho Helen mặc, nhưng hiện tại người bên trên tới, hắn như thế nào cũng phải đem quan phục mặc vào. Chúng ta tạm thời lảng tránh, một bộ Thiên Đình này thực phiền toái. Ngô Vong Trần nhàn nhạt nói một câu, lôi kéo Huyền Thiên Khanh Hy lảng tránh, lắc mình biến hóa, hóa thành hai con bạch hồ, thân hình duỗi ra liền chạy đi, biến mất ở trong băng tuyết. Trương Hạo nhìn thấy một màn này không khỏi ngạc nhiên. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn nhìn hai nàng ở trước mặt hắn biến hóa. Thiên biến vạn hóa chi thuật quả nhiên huyền diệu, khí cơ hoàn toàn biến hóa, cùng với hồ ly bình thường giống nhau như đúc. Nếu không phải hắn có thiên mục trọng đồng, có thể thấy được năng lượng chân thật, thật đúng là liền không thể phát hiện được. Nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc chính là bản thân hai nàng biến hóa cũng liền thôi, vì sao ngay cả quần áo cũng thay đổi? Không sai, hắn lần này tận mắt nhìn thấy hai nàng biến hóa, hết thảy xem như thực cẩn thận, y chang hai nàng cũng cùng nhau biến hóa. Hắn chính là biết thiên biến vạn hóa chỉ là thân thể chính mình biến hóa, quần áo là tuyệt đối sẽ không thay đổi. Kỳ quái, tiền y mà hai nàng mặc chẳng lẽ là bảo vật gì? Nhưng cũng không nghe nói qua tiền y gì có thể biến hóa. Trương Hạo lầm bầm lầu bầu kinh ngạc, thầm nghĩ nếu là có cơ hội, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu một chút quần áo của hai nàng. Bất quá tưởng tượng đến nghiên cứu quần áo, tự nhiên mà vậy liền cảm nghĩ trong đầu, làm sao để cởi ra y phục hai nàng, hay là nhìn lén hai nàng thoát y, tắm gội gì đó, trong lòng không khỏi sửng sốt. Chủ nhân, người có phải muốn đem các nàng thu thập hay không? Helen ở một bên cười, liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của Trương Hạo. Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, xấu hổ ho khan hai tiếng, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tiểu yêu nữ cô, đừng hồ ngôn loạn ngữ, vì các nàng nghe được liền không tốt. Ta chỉ là tò mò tiên y mà các nàng mặc vì sao cũng có thể biến hóa." "Hi hi hi, chủ nhân ngươi thực xấu, cái khác không xem lại chuyên môn xem quần áo nữ tử, tối hôm qua nhìn nô gia còn không có xem đủ sao?" Helen quyến rũ cười cười, tựa hồ cố ý khơi mào tà hỏa trong lòng Trương Hạo, nói: "Đây không phải tiên y bình thường, mà là thần trụ chi giáp." "Thần trụ chi giáp, đây là bảo vật gì?" Trương Hạo kinh ngạc, chưa bao giờ nghe nói qua vật ấy. "Thần trụ chi giáp là y giáp thần vương đúc thành, tạo hóa thiên công, thiên biến vạn hóa, thiên thần bình thường không biết huyền cơ trong đó, đương nhiên liền không hiểu được, cũng sẽ không đặc biệt để ý, tư duy theo quán tính, đương nhiên liền cho rằng đây là thần vật, không hiểu cũng không hỏi. Nhưng chủ nhân nhãn lực cùng với tâm tư, thấy rõ rất nhỏ, không hiểu liền hỏi, chú định không phải những hạng người phàm tục đó có thể so sánh." Helen nói. "Ha ha ha, đây là đang khen ta sao?" Trương Hạo cười vui vẻ, thường hưởng thụ mỹ nhân này khen ngợi. Một lát nói chuyện trì hoãn này, tiên thuyền lưu ly từ trên trời đã tới gần. Trương Hạo nói: "Helen, cô cũng lảng tránh một chút, ta tiếp đái người thiên đình tới." Hắn mở ra túi càn khôn, Helen bay đi vào. Một lát sau, lưu quang ngang trời xẹt qua, tiên thuyền thẳng tới trước miếu sơn thần trên đỉnh núi tuyết. Một thanh âm truyền đến: "Khâm sai đại nhân bên trên thiên đình giá lâm." Tiếp theo hơn 10 vệt kim quang từ trên trời giáng xuống, thần khoác bảo giáp vàng ròng, tay cầm thần binh, uy nghiêm thần võ, chính là một đội 12 hộ pháp kim giáp của thiên đình. Dẫn đầu chính là một vị trung niên thân mặc tiên bào, nghiễm nhiên chính là thượng thư chủ sự địa bộ. "Xin chào thượng thư đại nhân." Trương Hạo nghênh đón hành lễ, nhận thức thượng thư đại nhân, lần trước ở xa tăng ti phủ đã gặp qua, nhưng hắn liếc mắt một cái đảo qua, lại là nhíu mày. Chuyện lớn như vậy, còn muốn sắc phong nguyên thần vương, vì sao cũng chỉ tới người một thuyền, xá tăng thiên quân cũng không có tới, phổ trương này có phải quá keo kiệt hay không? Nhưng mà Trương Hạo đang đánh giá người tới, thượng thư địa bộ rời thuyền cũng đánh giá Trương Hạo, lúc này mới một cái công phu đối mặt, còn không có kịp nói chuyện, thượng thư địa bộ lại là sắc mặt kinh nghi. Hai năm không thấy, tiểu giao tử này tu vi vậy mà đã đạt thiên nhân tầng thứ 5 viên mãn, chẳng lẽ thật sự là sư đệ đồng môn của Nghiêu Hồng? Mấy ngày nay thiên đình chính là bận rộn đến náo nhiệt, nguyên bản đối với Trương Hạo cũng không coi trọng như thế nào. Rốt cuộc Trương Hạo xuất hiện thời gian quá ngắn, chỉ là đánh bại tiểu thiên quân Kim Khung Mục chiến một trận nổi danh, sau đó vạn cổ huyền cơ đề cử, nhưng cũng chỉ là đề cử một cái chức quan nhàn tản, lại là Huyền Thiên Khanh Hy lần nữa đề cử, lúc này mới đem Trương Hạo an bài tới Hắc Sơn. Xá Tăng Thiên Quân biết được Huyền Thiên Khanh Hy đề cử, lo lắng Trương Hạo tới Hắc Sơn chịu chết, việc này liền thực có lỗi, vì thế tự mình hiện thân thử một chút tu vi Trương Hạo, xác nhận có thực lực này, cũng liền buông xuống học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trương Hạo liền tới ngắn ngủi thời gian 2 năm, vậy mà làm ra chuyện lớn như vậy. Ly gián Lục Vương Hắc Sơn ước mình nhất trí đối ngoại, mượn sức của Thiên Đạo Minh tiêu diệt tam đại yêu tà, nhưng cũng dẫn ra Hắc Đế trọng sinh. Những cái đó đều là chuyện đại sự. Thiên Đình vừa nhận được công văn thượng tấu của Trương Hạo, lập tức khởi động Tư Thiên Nghi xác minh việc này, thương nghị đối sách. Cùng lúc đó cũng phân ra một đội nhân thủ tra rõ chi tiết bối cảnh của Trương Hạo. Cũng may có Đào Phù Thiên Quân tự mình ra mặt chứng thực Trương Hạo cùng với Huyền Thiên Nghiêu Hồng là sư đệ đồng môn, lại kiểm chứng Trương Hạo ở Đại học Tông chiến một trận sáng thật là thi triển thần thông thái cực, thông vi hiện hóa đế quân. Thân phận của Trương Hạo liền coi như được chứng thực, cũng không có tiếp tục điều tra cái khác, thậm chí đều không có đi hỏi Huyền Thiên Nghiêu Hồng. Đương nhiên đây là bởi vì người dẫn tiến Trương Hạo chính là Huyền Thiên Khanh Hy, đây là tôn sư kiếm hoàng mà Ngọc Hoàng đích thân sắc phong, cũng là tộc muội của Huyền Thiên Nghiêu Hồng, cùng với Đào Phù Thiên Quân vì Trương Hạo làm chứng. Có những bối cảnh quan hệ đó, hoàn toàn không có bất luận nghi ngờ dư thừa cái gì. Tiêu Giao huynh, lúc này mới 2 năm không thấy, tu vi người đã đại tiến rồi. Thượng thư địa bộ nói chuyện, chắp tay thi lễ hội kiến, trực tiếp cùng với Trương Hạo xưng huynh gọi đệ, không hổ là lăn lộn trốn quan trường. Ha ha ha, thượng thư đại nhân khách khí rồi. Trương Hạo mỉm cười trả lời, hắn là lợi hại cỡ nào. Vừa nghe ngữ khí của thượng thư địa bộ, lập tức liền biết bên trên vẫn rất coi trọng hắn. Hắn đây là tiết tấu muốn thăng quan, nhưng hắn liền càng buồn bực, cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề liền dò hỏi. Thượng thư đại nhân, nghe nói bên trên có quyết nghị trọng đại, vì sao không thấy Xá Tắc Thiên Quân tiến đến? Ai, Tiêu Giao huynh có điều không biết. Thượng thư địa bộ nói, sự tình trọng đại, lần này là vi hành, Xá Tắc Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân đã đi Thiên Đạo Minh, cùng Nguyên Thần Vương thương nghị một ít việc, sau khi nói thỏa, thượng tấu thiên đế, sau đó mới chính thức hạ chỉ. Ồ, thì ra là như thế này. Trương Hạo nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng không khỏi cười. Cảm tình là hắn quá nóng này, không phải bên trên quá keo kiệt, mà là việc này quá trọng đại. Sắc phong thiên quân cũng không phải là tùy tùy tiện tiện. Như thế nào cũng phải trước tiên phái người tới một chuyến, xác nhận một chút tình huống của Nguyên Thần Vương. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều nội tình, liên lụy đến xây dựng thiên thành cùng với trấn áp địa mạch. Hai vị đại nhân Xá Tắc Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân tự mình tiến đến, chắc chắn là cùng với Nguyên Thần Vương trao đổi việc này. Tưởng tượng đến nơi đây, tâm tư của Trương Hạo vừa động, lập tức tiến sát vào nhỏ giọng nói. Đại nhân, ta nghe được tin tức tiểu đạo, nghe nói Thiên Đình muốn ở Hắc Sơn xây dựng thiên thành sao? Thượng thư địa bộ có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, xem ra tin tức Thiên Đình đã để lộ ra tới, cười một tiếng nói. Ha ha ha, Tiêu Giao huynh tin tức rất linh thông, vậy mà đã biết việc này. Thiên Đình sẽ thật quyết ý ở Hắc Sơn xây dựng thiên thành, Thiên Công Ti Phủ đã bắt đầu chuẩn bị. Trương Hạo cũng là vẻ mặt mỉm cười, trong lòng lại nhìn không được thầm mắng, hắn là cuối cùng mới biết được, nhưng hắn 3 ngày này đã có mưu hoa, cũng không sợ nói chuyện quá đường đột, liền nói thẳng. Đại nhân, có thể hỏi một chút hay không, chỉ vị thành chủ thiên thành này bên trên là tính toán như thế nào? Cái này sao? Thượng thư địa bộ mày nhảy dựng, hoàn toàn không dự đoán được Trương Hạo sẽ nói trắng ra như vậy. Hắn thật đúng là không dễ trả lời, bởi vì bối cảnh của Tiêu Giao tử không nhỏ, lại lập hạ công lớn như thế, tu vi tiến bộ đến nhanh như vậy, sớm hay muộn sẽ thân ở địa vị cao, hắn không dễ dàng đắc tội. Nhưng việc này liên quan đến mấu chốt, hắn cũng không thể nói bậy. Thấy thượng thư địa bộ chần chờ, Trương Hạo là tâm tư cỡ nào, liếc mắt một cái liền nhìn ra manh mối, hiển nhiên bên trên không có suy xét đến hắn, mà thượng thư địa bộ cũng không tiện để lộ, rồi lại cố kỵ đắc tội hắn. Trong lòng hắn cười, nhanh chóng ra vẻ một bộ hào khí chính phái, nói: Thượng thư đại nhân, chúng ta là người trong thiên đạo, vị liệt tiên ban, thân chịu thiên chức, đảm đương chém yêu phục ma, hộ vệ thiên nhân, phù hộ thái bình một phương. Ta tự nguyện tiến cử đảm nhiệm trọng chức, thề sống chết trấn thủ thiên thành, chống đỡ yêu ma quỷ quái, bảo hộ Cửu Châu ta an bình. Cái này... Thượng thư địa bộ vừa nghe lời này, ngữ khí không khỏi ngạc nhiên, lúc này mới một cái công phu gặp mặt. Hắn còn không có tới kịp truyền đạt khen ngợi công lao lần này của bên trên đối với Tiêu Giao Tử, nhưng Tiêu Giao Tử liền tự tiến cử đảm nhiệm trọng chức, đây là muốn tranh thủ chi vị thành chủ thiên thành. Thượng thư đại nhân, việc này làm sao vậy? Trương Hạo làm bộ không hiểu, vẻ mặt mờ mịt. Cái này sao? Thượng thư địa bộ bị làm khó, trong lúc nhất thời còn không biết trả lời như thế nào. Nhìn Tiêu Giao Tử bộ dáng đại nghĩa chính khí một phái, việc này thật sự không dễ thoái thác, lại sợ đắc tội bối cảnh quan hệ của Tiêu Giao Tử, không thể thuận miệng dở giọng quan qua loa lấy lệ, chỉ đành phải nói. Cái này bên trên đã có an bài. Tiêu Giao huynh là sơn thần Hắc Sơn, nhưng Hắc Sơn sắp xác phong trong Nguyên Thần Vương, không cần lại có sơn thần. Tiêu Giao huynh điều đi Phong Thủy Ti ở Tây Châu, tấn chức làm giám sát ti phủ, phụ trách tuần tra một châu mưa gió thuận hòa, tạm thời nhậm chức một giám rèn luyện. Rèn luyện đủ rồi, liền triệu hồi trở về xã tăng ti phủ trên thiên đình. Trương Hạo buồn bực, xem xong thư tịch Giang Sơn xã tắc. Hắn đương nhiên biết quan chức Phong Thủy Ti này không nhỏ, quyền to tuần tra một châu, tuyệt đối là công việc béo bở, nhưng cùng với thành chủ thiên thành so sánh lại là kém quá xa. Nếu dùng chức quan thần châu thiên tới so sánh, Phong Thủy Ti một châu này liền tương đương với một ngành thuộc cấp tỉnh, mà giám sát ti chủ chính là một vị lãnh đạo chủ yếu trong ngành đó. Nhưng thành chủ thiên thành lại là tương đương với thị trưởng thành phố, trực tiếp cùng với lãnh đạo trung ương là một cấp bậc. Một vị lãnh đạo thuộc ban ngành cấp tỉnh làm sao có thể cùng với lãnh đạo trung ương so sánh, trong đó còn kém vài cấp bậc. Nhưng trong lòng hắn cũng minh bạch, thành chủ thiên thành quyền cao chức trọng, liền tính hắn hiện tại có bối cảnh quan hệ, nhưng vẫn là tư lịch quá ngắn, căn bản sẽ không suy xét hắn. Hắn chỉ đành phải đi chiêu số đặc thù. Đại nhân, ta đã quen dùng võ, tuần tra phong thủy quá thanh nhàn, sợ hoang phế tu hành, không bằng làm ta lưu lại thiên thành làm chức vụ thống lĩnh thiên binh. Trương Hạo nói, việc này không thể gấp, bước đầu tiên là hắn phải trước tiên lưu lại thiên thành. Thống lĩnh thiên binh, đây là chuyện của thiên sư ti phủ, không thuộc về xã tăng ti phủ chúng ta quản lý. Thượng thư địa bộ nói. Ha ha ha, vậy đổi một bộ môn khác, ta vẫn là muốn lưu lại Hắc Sơn. Trương Hạo cười, ngữ khí vừa chuyển, nên đến lúc hắn tranh công. Hắc Sơn chính là giao giới bốn châu, yêu ma quỷ quái nhiều như vậy. Ta tiêu diệt tam đại yêu tà, chấn giết hai người, chạy trốn một người, cũng coi như là uy chấn một phương đi. Ngay cả Nguyên Thần Vương cũng kiêng kỵ ta. Để ta làm bảo hộ thiên thành, cũng có thể kinh sợ hạng người đạo trích đó, vì thiên đình yên ổn biên giới. Nói xong, Trương Hạo giơ tay vung lên, từ túi càn khôn thả ra thi thể Thiên Lang Vương cùng với Hổ Uy Vương. Đây là... Vừa thấy hai thi thể này, thượng thư địa bộ chính là cả kinh, liếc mắt một cái nhận ra là khí tức của cảnh giới tầng thứ 6. Hơn nữa hai thi cốt này đã thành thây khô, không phải trấn áp phong ấn bình thường, mà là đem huyết khí tinh hoa hút đến suy vong, chỉ tàn lưu mấy cái tàn niệm thừa thớt. Thủ đoạn này thực không bình thường. Đây là Thiên Lang Vương cùng với Hổ Uy Vương bị ta trấn áp. Trương Hạo chỉ vào thi thể. Hắn lúc trước đã hướng về Thượng Thư Thiên Đình tranh công, nhưng hắn vì không cao điệu, vẫn chưa nói thẳng là hắn giết. Hiện tại vì tranh đoạt đại vị, hắn cũng chỉ đành phải cao điệu. Cái gì? Đây là bị ngươi trấn giết sao? Quả nhiên, nghe xong lời này, Thượng Thư Địa Bộ cũng thiếu chút nữa bị dọa cho nhảy dựng. Nguyên bản cho rằng Tiêu Giao Tử chỉ là thúc đẩy việc này. Tiêu diệt tam đại yêu tà chủ lực vẫn là Thiên Đạo Minh. Rốt cuộc Tiêu Giao Tử cảnh giới còn thấp, liền tính đánh bại Tiểu Thiên Quân Kim Cung Mục, nhưng cùng cảnh giới tầng thứ 6 so sánh còn có một khoảng cách. Theo bản năng liền xem nhẹ chiến lực lần này của Tiêu Giao Tử. Nhưng là hiện tại vừa thấy, ngay cả thi thể đều ở trong tay Tiêu Giao Tử, đây chính là bằng chứng như núi. Đại nhân, đây đương nhiên là bị ta trấn sát. Bất quá Trương Hạo cũng rất khiêm tốn. Bất quá Thiên Đạo Minh cũng là chủ lực, ta có một kiện bảo vật trận pháp, ở nhiều phong sơn bố trí đại trận, Thiên Đạo Minh phụ trách kiềm chế tiêu hao, ta phụ trách trấn sát. Đáng tiếc làm cho Hắc Ma Thiên chạy thoát, hắn cuối cùng liều mạng thi triển bí thuật, bị Hắc Đế đoạt xá trọng sinh. Nghe xong chi tiết trong đó, Thượng Thư Địa Bộ vội vàng phản ứng lại, không có hoài nghi Trương Hạo. Trương Hạo chính là sư đệ đồng môn của Trung Châu Vương Huyền Thiên Nghiêu Hồng, sư phụ là Thông Vi Hiện Hóa Đế Quân, có vài món pháp bảo lợi hại thực bình thường. Hơn nữa Thiên Đạo Minh còn có Tam Vương tọa trấn, còn có đông đảo cao thủ trợ chiến, phối hợp trận pháp khiển trách tiêu hao, việc này liền rất đơn giản. Bất quá nếu như vậy, tâm tư của Thượng Thư Địa Bộ cũng là nhanh chóng xoay chuyển. Lần này công đầu tiêu diệt tam đại yêu ma hẳn là Trương Hạo, đây chính là đại sự. Xã Tắc Ti Phủ bọn họ cũng có thể ở bên trong mấy đại ti phủ đại trấn danh vọng, hoàn toàn còn có thể bằng vào công đức này đề cử Trương Hạo đảm nhiệm trọng trách thiên thành, thậm chí xếp vào danh sách tuyển chọn làm thành chủ. Tiêu Giao Huynh, chuyện lớn như vậy ngươi vì sao không nói sớm? Hiện tại Xã Tắc Thiên Quân cùng với công đức Thiên Quân đã đi Thiên Đạo Minh, ta thức khắc truyền tin, ngàn vạn lần đừng làm cho Nguyên Thần Vương đoạt công lao. Thượng Thư Địa Bộ nhanh chóng lấy ra ngọc khuê, vẽ bùa trong hư không, viết ra công văn, hướng về Xã Tắc Thiên Quân hội báo việc này. Đãi ngộ giữa công đầu cùng với thứ công, đây chính là kém khá xa. Chính cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Nhưng mà Trương Hạo nhìn thấy một màn này, cũng là hơi có chút sửng sốt. Không nghĩ tới Thượng Thư Địa Bộ so với hắn còn gấp gáp hơn. Nhưng tiếp theo liền phản ứng lại, trong lòng tức khắc cười to ba tiếng. Thật là trời cũng trợ giúp hắn, liếc mắt một cái nhìn ra huyền cơ. Thì ra giữa các ti phủ thiên đình cũng có tranh đấu gay gắt. Lần này xây dựng trọng địa thiên thành, mọi người đều muốn an bài người trong phe phái của chính mình. Hắn lần này có cơ hội. Bên kia, tổng đàn của Thiên Đạo Minh, Nguyên Thần Vương tiếp đái hai đại thiên quân thiên đình, đang trao đổi công việc quan trọng. Xã Tắc Thiên Quân tâm thần vừa động, một niệm xem thượng thư chuyển tin. Đầu tiên là sắc mặt ngẩn ra, tựa hồ có chút kinh ngạc. Tiếp theo chính là đại hỷ, ngữ khí vừa chuyển, cắt ngang nói chuyện, hỏi thẳng: Nguyên Thần Huynh, lần này trấn sát tam đại yêu tà chính là Tiêu Giao Tử xuất lực nhiều nhất sao? Đại Xã Tắc, việc này xác thật là Tiêu Giao Huynh thúc đẩy to lớn, không phải đã biểu lộ trên công văn rồi sao? Nguyên Thần Vương có chút kinh ngạc, công văn hướng tới thiên đình đã viết việc này, hắn còn tranh công cho Trương Hạo, lại không biết Xã Tắc Thiên Quân vì sao đột nhiên hỏi chuyện. Cái này... Xã Tắc Thiên Quân nghe vậy, không khỏi á khẩu, chần chờ không trả lời được. Hắn sớm đã xem qua công văn thượng tấu, nhưng còn tưởng rằng là Nguyên Thần Vương khiêm tốn nể tình. Theo bản năng liền xem nhẹ Trương Hạo, thế nhưng vừa dò hỏi, Nguyên Thần Vương vậy mà cùng với Trương Hạo xưng huynh gọi đệ. Công đức Thiên Quân ở bên cạnh thấy thế, biểu tình già nua, cũng không khỏi ánh mắt dao động, chú ý tới mấu chốt trong đó. Nguyên Thần Vương vậy mà cùng với Tiêu Giao Tử kia xưng huynh gọi đệ, đây không phải là chuyện bình thường. Không thể không nói, đây là một cái náo loạn hiểu lầm nhỏ. Nguyên Thần Vương chỉ cho rằng bên trên viết việc này, kỳ thật Trương Hạo hiện thân thời gian quá ngắn, bên trên đối với Trương Hạo hoàn toàn không biết gì cả. Cũng là vì Trương Hạo lập công lớn, lúc này mới cẩn thận thẩm tra bối cảnh quan hệ của Trương Hạo. Nhưng Trương Hạo cảnh giới còn thấp, tư duy của mọi người theo quán tính liền cho rằng Trương Hạo khó có thể cùng với cường giả tầng 6 chống lại, vì thế đem công lao quy về Thiên Đạo Minh. Mà Nguyên Thần Vương sắp xác phong Thiên Quân, công lao gì ngược lại cũng là dâu ria, dù sao đều là cùng nhau phong thưởng, vì thế mọi người liền không để ý những chi tiết này như thế nào. Nhưng hiện tại không giống nhau, phần công đầu này là của Trương Hạo, mà Trương Hạo có thực lực trấn sát yêu vương, còn cùng với Nguyên Thần Vương xưng huynh gọi đệ. Tuy rằng lần này Trương Hạo có công, Xã Tắc Ti Phủ cũng chiếm công lao, nếu không tiến đến nói chuyện cũng không phải là Xã Tắc Thiên Quân, nhưng công lao trấn sát yêu vương, việc này liền lớn hơn nữa, Xã Tắc Ti Phủ cũng có thể ở thiên đình đại trướng mặt mũi. Phải biết rằng lúc trước Vạn Cổ Huyền Cơ trấn áp đại vương man tộc, ban cho Tiên Thuyền Quỳnh Lâu cùng một cấp bậc đãi ngộ Thiên Quân, Thiên Quân Phủ cùng với Thiên Sư Ti Phủ cũng đại trướng mặt mũi. Công đức Lão Quân, việc này còn làm phiền người xác minh. Xá Tăng Thiên Quân nói, hướng về Công Đức Thiên Quân ở bên cạnh chắp tay, tôn xưng một tiếng lão quân. Công Đức Thiên Quân cũng là một vị lão già, đã sống 27 giáp, râu tóc bạc trắng, chính là tiền nhân trường thọ của Thiên Đình thế hệ trước, trưởng quản Thiên Tào Ti Phủ đã có 1000 năm. Hết thảy công đức thưởng phạt đều do Thiên Tào Ti Phủ kiểm chứng bình phán. Thưởng phạt phân minh, Thiên Tào công đức, đây là chuyện đương nhiên, Đại Xá Tắc không cần đa lễ. Công Đức Thiên Quân gật gật đầu, cũng chắp tay thi lễ, không hề có cậy già lên mặt tự cao tự đại, ngược lại là chính khí một phái, việc công sửa theo phép công, rồi lại không mất lễ nghi tiên phong, là một vị lão già rất có tu dưỡng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Thiên Tào Ti Phủ địa vị đặc thù, bình định công đức, sắc phong Thiên Tào, mọi người đều nhìn Thiên Tào Ti Phủ. Nếu Thiên Tào Ti Phủ dám sảng bậy, như vậy liền thật sự lộn xộn, mà Thiên Tào Ti Phủ chính mình cũng muốn tránh hiểm nghi, cũng không tham dự phân tranh phe phái giữa các đại ti phủ, hết thảy đều việc công xử theo phép công. Thậm chí Thiên Tào Ti Phủ còn có đặc quyền, công văn thượng tấu có thể lướt qua Chỉ Nhật Thiên Quân, trực tiếp truyền đạt đến Ngọc Hoàng Thiên Đế, cùng với Lôi Đình Ti Phủ song song, một thưởng một phạt, yếu khuyết điểm rõ ràng. Bất quá Lôi Đình Ti Phủ không thuộc Ngọc Hoàng trưởng quản, mà là trực thuộc với Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Nói xong, Công Đức lão quân liền nhắm mắt dưỡng thần. Lúc trước đã xác minh Nguyên Thần Vương sắc phong công đức, chuyện dư lại nên từ Xá Tăng Thiên Quân trao đổi. Xá Tăng Thiên Quân cũng trở lại chuyện chính, tiếp tục trao đổi công việc thiên thành. Nội dung trao đổi rất đơn giản, đại khái chính là từ Hắc Sơn vẽ ra khu vực 1000 dặm, làm phạm vi thiên thành cùng với Thiên Đạo Minh sức người sức của duy trì. Sau này tất cả mua bán tiến vào thiên thành. Thiên Đạo Minh ở trong vòng một giáp không được xây dựng tòa thành thông thiên thứ hai, lấy việc này giữ gìn ích lợi thiên thành. Nguyên Thần Vương đương nhiên là toàn bộ đáp ứng. Chuyện sắc phong còn không có xong, không đáp ứng cũng phải đáp ứng, trừ phi Nguyên Thần Vương không muốn sắc phong. Kỳ thật năm đó Thiên Đình liền muốn sắc phong Nguyên Thần Vương, chỉ là điều kiện phía sau màn quá hà khắc. Muốn Nguyên Thần Vương thiết cục đối phó Vô Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương, lấy tỏ vẻ đoạn tuyệt quan hệ cùng với tà ma ngoại đạo. Nhưng Nguyên Thần Vương vẫn là thực giảng đạo nghĩa, không có phản bội hai vị huynh đệ kết nghĩa, dưới sự giận dữ liền cùng với Thiên Đình mâu thuẫn. Chuyện Thiên Thành nói thỏa, sau đó là nói vấn đề thu thuế. Thiên Thành sẽ thu thuế vào thành, cùng với thông thường mua bán thu thuế. Mặt khác còn có một món thuế lớn, đây là thuế quan ở địa giới Hắc Sơn. Nơi này là giao giới bốn châu, lại là thánh địa tán tu, hơn nữa Hắc Sơn kéo dài vạn dặm, địa mạch linh khí đầy đủ, trên có sông băng tuyệt địa, dưới có bốn mùa như xuân, dựng sinh ra đủ loại thiên tài địa bảo, người lui tới qua đường cùng với người vào núi hái thuốc nhiều không kể xiết. Lúc trước là Thiên Đạo Minh cùng với Tam Đại Yêu Vương cầm giữ thế quan, vào núi qua đường đều là thu số tiền lớn, ít nhất có giá 1000 lượng vàng thỏi, đây cũng chính là một món thật lớn thu vào. Hắc Sơn sang phòng cho Nguyên Thần Vương, thuế vào núi quy về Nguyên Thần Vương, nhưng thu nhập xuất quan từ thuế còn phải quy về Thiên Đình. Đây cũng là nắm giữ tình huống ra vào, đương nhiên còn có rất nhiều chi tiết cụ thể. Tỉ như tiên quan Thiên Đình nhập trú, sau này Hắc Sơn liền chính là Thiên Đình nắm giữ biên giới. Phương diện sự tình Thiên Đình nói thỏa, đủ loại chi tiết chứng thực, ước chừng trao đổi một ngày một đêm. Tiếp theo lại nói sự tình đất phong, chủ yếu là chia làm hai hạng mục lớn. Hạng nhất là Thiên Đình sắc phong lãnh địa, đương nhiên phải hướng về Thiên Đình tiến cống. Dựa theo quy củ, mỗi năm phải hướng về Thiên Đình tiến cống, một năm một tiểu cống, 12 năm một trung cống, một giáp một đại cống. Nhưng tiến cống không phải tính cưỡng chế, mà là lấy ý nguyện chính mình. Nếu nhà của ngươi của cải phong phú, nguyện ý tiến cống nhiều liền tiến cống nhiều. Nếu nhà ngươi nghèo cũng có thể không tiến cống. Nhưng việc này liền liên lụy đến hạng thứ hai, số lượng tiến cống trực tiếp cùng với Thiên Đình ban thưởng có liên quan. Chính cái gọi là lễ thưởng vãng lai, hướng về Thiên Đình tiến cống, Thiên Đình cũng sẽ ban cho phong thưởng. Tiến cống càng nhiều, đối với Thiên Đình cống hiến lại càng lớn, phong thưởng cũng liền càng hậu đãi, cùng với còn có rất nhiều danh ngạch ở Thiên Đình. Tỉ như Thiên Đình sắp triệu khai hội bàn đào, chuyên môn phân ra danh ngạch để lại cho người tiến cống nhiều. Đối với người bình thường mà nói, đương nhiên là toàn lực vì Thiên Đình tiến cống, càng nhiều càng tốt, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Đây cũng là một trong những nơi phát ra vật tư của thiên đình. Tỷ như tiến cống một gốc cây kỳ chân linh bảo, thiên đình là có thể đem linh thảo luyện thành tiên đan, bàn cho một bộ phận, kiếm lấy một bộ phận. Hai bên đều có lợi. Nhưng đây là nhằm vào người bình thường, đối đãi nguyên thần vương liền không giống nhau. Sau khi thụ phong, được hưởng bổng lộc thiên quân, nhưng nguyên thần vương còn nắm giữ thiên đạo minh, thế lực khổng lồ, lại sắc phong hắc sơn, thiên tài địa bảo nhiều không kể xiết, số lượng tiến cống chắc chắn không nhỏ. Nguyên thần vương cũng muốn lấy vật tư từ thiên đình thu hoạch, không cần lại đi con đường khác. Bên trong đó có thể tiết kiệm rất nhiều, thiên đình cũng tăng thu nhập một hạng mục lớn. Nhưng số lượng khổng lồ, hai bên còn phải thương lượng rõ ràng, đem số lượng cùng với vật phẩm cơ bản nói thỏa, cùng với danh ngạch gì đó. Việc này liên quan đến ích lợi chủ yếu, chi tiết cụ thể cũng nói chuyện một ngày một đêm. Cuối cùng là xác định ngày hoàng đạo sắc phong, lễ nghi phô trương, phong hào tôn vị, đất phong biên giới. Thiên quân cùng với tiên quan bất đồng, tiên quan khác đều là đi thiên đình lãnh chỉ thụ phong, nhưng thiên quân là quân vương một phương, trừ bỏ tám đại thiên quân là thường trú ở thiên đình. Phong hào tôn vị có quy định rõ ràng, thiên quân còn lại đều là ở đất phong chính mình thụ phong. Từ ngày bắt đầu hạ chỉ, dâng hương tắm gội, trai giới tế thiên, bế quan tĩnh tu, thể hiện thành kính, chờ đợi ngày hoàng đạo, thiên đế tự mình hạ chỉ, ban cho tam bảo, phân biệt là tỷ ấn thiên quân, chỉ giáp thần trụ, chiến khí thiên thần, được tam bảo này mới xem như thiên quân chân chính. Đương nhiên, tâm ý càng thành kính, công đức càng lớn, trong lúc bế quan cũng có khả năng nhìn thấy thiên đế, hoặc là như đi vào cõi thần tiên, nguyên thần xuất khiếu, nghe đế tôn giảng đạo, hay là được chỉ dẫn, trải qua kiếp nạn, tìm đến đại thống tiên duyên, tu thành thần thông vô thượng. Nguyên thần vương cũng là người tâm trí cứng cỏi, xuất sư ở Thái Thanh Tông, xây dựng thiên đạo minh, thống lĩnh một phương, căn cơ đạt đến thiên nhân tầng thứ 6 đại thành, lễ nghi phô trương đều tránh đi, hạ chỉ định ở một tháng sau. Những ngày hoàng đạo định ở kỳ Nam Đẩu Tinh Vận 13 năm sau, sắc phong thiên quân là đại sự, tuyệt đối không thể khinh suất. Mà Thái Thanh Tông là lấy hoàng yêu phục ma làm nhiệm vụ của chính mình, nguyên thần vương vâng chịu truyền thống, thời gian 13 năm này quyết ý đi vân du khổ tu, hàng yêu phục ma, bảo vệ chính đạo, thăm viếng thánh địa tổ đình của Thái Thanh Tông, thể hiện tâm ý thành kính. Tất cả công việc thương lượng nói thỏa, trước sau dùng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng còn ký xuống minh thư, việc này mới xem như làm thỏa đáng. Xá Tắc Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân cũng không ở lâu, rời khỏi Thiên Đạo Minh, hướng về Miếu Sơn Thần đi đến. Nguyên Thần Vương lập tức triệu tập nhân vật trung tâm của Thiên Đạo Minh, an bài sự vụ cụ thể, sau đó dâng hương tắm gội, chậm rãi đợi thiên đình hạ chỉ, chuẩn bị rời khỏi Thiên Đạo Minh đi vân du khổ tu. Sự vụ bên trong đều giao cho đại đệ tử Nguyên Thần Kỳ, mặt khác còn có Vũ Quỷ Vương cùng với Bạch Viên Vương tọa chấn. Nguyên Thần Vương cũng hết thảy yên tâm. Bên kia, phía trên Tuyết Sơn Vạn Trượng, trong Miếu Sơn Thần, Trương Hạo tiếp đãi địa bộ thượng thư cũng là đợi 3 ngày. Đối với tiền nhân mà nói, thời gian mấy ngày không đáng kể chút nào, tùy tiện nhắm mắt nhập định trong chốc lát liền thoảng qua. Nhưng Trương Hạo chính là không nhàn rỗi nhắm mắt dưỡng thần, khó có cơ hội gặp mặt cao thủ thiên đình, hắn đương nhiên muốn thỉnh giáo tu hành một phen. Thượng thư địa bộ là một trong mấy đại cao thủ của Xã Tắc Ti Phủ, tìm hiểu thư tịch Giang Sơn Xã Tắc, tu vi đã đạt cảnh giới tầng thứ 5 viên mãn, chỉ kém một bước xa liền có thể thăng cấp cảnh giới tầng 6. Hơn nữa thuật nghiệp có chuyên môn, đối với thư tịch Giang Sơn Xã Tắc lĩnh ngộ, trong đó rất nhiều thuật pháp huyền thông, Trương Hạo chỉ học được ra lông bên ngoài, còn ra không bằng thượng thư địa bộ. Bất quá với ngộ tính của Trương Hạo, một pháp thông, vạn pháp thông, hiểu rõ đủ loại chân lý, hiện tại hướng về thượng thư địa bộ thỉnh giáo, rất nhiều bí quyết huyền diệu một điểm liền thông. Thượng thư địa bộ cũng rất là kinh ngạc, nói là Trương Hạo thỉnh giáo hắn, kỳ thật là giao lưu lẫn nhau. 3 ngày 3 đêm này trải qua, cảm giác sâu sắc Trương Hạo ngộ tính siêu phàm, rất nhiều giải thích cũng làm cho hắn giải khai bế tắc, thậm chí so với thiên quân giảng đạo còn càng thêm khắc sâu minh bạch. Bởi vì thiên quân giảng đạo đều là huyền diệu khó giải thích, người bình thường căn bản nghe không hiểu, nhưng Trương Hạo giảng đạo lại là thông tục dễ hiểu, làm thượng thư địa bộ rất là được lợi. Canh giờ chiều hôm nay, Thượng thư Địa bộ tâm thần vừa động, nói: "Bên phía Thiên Đồng Minh thương nghị xong rồi, Xá Thắc Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân tới." Trương Hạo nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm mắng, vậy mà thương lượng 3 ngày 3 đêm, việc này còn thực chậm. Vội vàng đứng dậy cùng với Thượng thư Địa bộ cùng đi bên ngoài nghênh đón. Hắn cũng cân nhắc, muốn tranh thủ chi vị thành chủ Thiên Thành, còn phải cần Xá Đắc Thiên Quân ủng hộ hắn. Một lát sau, chỉ thấy chân trời một đạo lưu quang xẹt qua, một chiếc tiên thuyền Quỳnh Lâu khí phái vượt qua biển mây bay tới. Xá Đắc Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân từ trên trời giáng xuống, Trường Hạo đi theo Thượng thư Địa bộ cùng nhau nghênh đón. "Bái kiến Xá Đắc Thiên Quân!" Trường Hạo hô lên một tiếng hành lễ, thẳng thắn sống lưng, cố ý trương hiển một cỗ khí thế, tận lực làm cho chính mình có vẻ càng có uy thế. Giữa cuộc hắn tư lịch còn thấp, thấp cổ bé họng, bất chỉ bất giác đã bị người xem nhẹ, liền giống như lần này, thiếu chút nữa bị tính đến trên đầu Thiên Đạo Minh. Quả nhiên, Trương Hạo vừa trương hiển ra tới, Xá Tăng Thiên Quân cùng với Công Đức Thiên Quân đều là ánh mắt nghiêm túc. Từ trên trời giáng xuống ngưng ở trước miếu Sơn Thần, liếc mắt một cái liền đánh giá Trương Hạo, thầm nghĩ người này khí tức thực cường hoành. Công Đức Thiên Quân còn tốt, trước kia chưa thấy qua Trương Hạo, chỉ nghe nói Trương Hạo đánh bại Kim Khung Mục, mà hiện giờ vừa thấy, sáng thật lợi hại, một tiếng căn cơ vô cùng hồn hậu. Văn võ đạo cốt, dáng người hoàn mỹ, thần khoác bảo giáp lưu ly, thần võ bất phàm, bá đạo tuyệt luân, giữa mày có một cỗ chiến ý ngạo nghễ tận trời, giống như một tôn chiến thần thượng cổ. Chợt liếc mắt một cái nhìn lại, Công Đức Thiên Quân còn tưởng rằng là chiến thần thiên quân ở Thiên Sư Ti Phủ. Khí thế uy nghiêm này ở phía trên Kim Khung Mục rất nhiều, hoàn toàn có thể so sánh với thiên nhân tầng 6. Đánh bại Kim Khung Mục là chuyện dễ dàng, trấn sát tam đại yêu tà cũng tựa hồ là đương nhiên. Nhưng mà Xá Tăng Thiên Quân nhìn thấy một màn này, trong lòng lại là kinh ngạc đến ngây ngẩn cả người. Xá Tăng Thiên Quân ở 2 năm trước gặp qua Trương Hạo, đảo mắt nhoáng lên, ngắn ngủi 2 năm mà thôi, thế này biến hóa cũng quá lớn. Nếu hắn nhớ không lầm, tu vi của Trương Hạo mới có cảnh giới tầng 4 tiểu thành, nhưng hiện giờ đã là thiên nhân tầng thứ 5 viên mãn. Căn cơ sâu không lường được, khí tức đã có thể so với thiên nhân tầng thứ 6. Thậm chí có chiến ý bá đạo này, ngay cả hắn đều ẩn ẩn cảm giác áp bách, cũng khó trách Nguyên Thần Vương đều xưng huynh gọi đệ. Chẳng lẽ là lúc trước ẩn tàng thực lực rồi? Xá Tăng Thiên Quân trong lòng suy đoán, nghĩ lại bối cảnh quan hệ của Trương Hạo, càng nghĩ càng cảm thấy là như thế này, nhất định là có điều che giấu, nếu không không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Phải biết rằng bắt đầu từ cảnh giới tầng thứ 5, tinh hoa chân nguyên bản thân quá thuần túy, tích tụ lực lượng đặc biệt thông thả, huống chi thăng cấp cảnh giới tầng thứ 5 còn có một đạo bình cảnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đột phá. "Tiểu Giao Tử, chúc mừng ngươi lập hạ công lớn, vì thiên đình yên ổn biên giới Hắc Sơn." Ý niệm trong lòng một cái chớp mắt mà qua, Xá Tắc Thiên Quân ý bảo miễn lễ, ngữ khí cũng ít đi vài phần uy nghiêm ngày thường, mà nhiều thêm vài phần bằng phẳng, tựa như ngang hàng tiếp đón nói chuyện. "Vì thiên đình yên ổn Hắc Sơn, hàng yêu trừ ma, quét sạch yêu tà, trấn thủ thái bình một phương, đây là bản chức của ta." Trương Hạo chính khí một phái nói, không biết thật đúng là cho rằng hắn là trụ cột chính đạo. "Nói rất đúng, người trong thiên đạo chúng ta vâng chịu chính đạo làm nhiệm vụ của chính mình." Xá Tăng Thiên Quân gật gật đầu, ngữ khí rất là khen ngợi, lại giới thiệu bên cạnh: "Đây là Công Đức Lão Quân, trưởng quản Thiên Tào Ti Phủ." "Vãn bối Tiểu Giao Tử, kính chào Lão Quân." Trương Hạo cung kính hành lễ, hắn vẫn luôn thực tôn trọng lão nhân tiền bối, mà hắn cũng đã sớm nghe nói qua Công Đức Thiên Quân ở Thiên Tào Ti Phủ là một vị lão giả đức cao vọng trọng, xác thật đồn đãi không giả, tiền phong đạo cốt, dầu tóc bạc trắng, không hề có uy nghiêm quan trường của tiên đạo bình thường, ngược lại là một vị lão tiền nhân giản dị, làm người nhìn thôi đã sinh kính trọng. "Ây, lão hủ cũng có lễ." Công Đức Thiên Quân không nói nhiều lắm, người kính lễ với hắn, hắn cũng chắp tay đam lễ, nói thẳng: "Nghe nói quét sạch tam đại yêu tà, là người trấn giết Hổ Uy Vương cùng với Thiên Lang Vương, di thể bọn họ ở đâu?" Trương Hạo giơ tay vung lên, từ túi càn khôn lấy ra thi thể. Công Đức Thiên Quân cùng với Xá Tăng Thiên Quân liếc mắt một cái xem xét, quả nhiên là hai đại yêu vương. Ha ha ha, tốt! Xá Tăng Thiên Quân cười to một tiếng, có hai di thể này, công lao liền lớn. Tiểu Giao Tử, thiên kiêu tuấn tú xuất thiếu niên. Công Đức Thiên Quân cũng khen ngợi một câu, lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Trương Hạo, ánh mắt rất là khen ngợi, nói: Người được chọn làm thành chủ thiên thành, có thể lại thêm một người. Hả? Cái gì? Lão Quân, ngươi nói là người được đề cử thành chủ thiên thành sao? Vừa nghe lời này, mấy người ở đây đều là sửng sốt. Trương Hạo ngây ngẩn cả người, Thượng Thư Địa Bộ ngây ngẩn cả người, ngay cả Xá Tăng Thiên Quân đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không nghĩ tới Công Đức Lão Quân vậy mà mở miệng tuyển người. Phải biết rằng lấy uy vọng cùng với công chính của Công Đức Lão Quân, chỉ cần mở miệng so với ai khác đều có hiệu quả nhiều hơn. Trường Hạo cũng là vẻ mặt kinh ngạc, hắn trăm phương ngàn kế muốn tranh thủ đại vị thiên thành, nhưng đột nhiên một cái gặp mặt này, cơ hội cũng đã bày ở trước mặt hắn. Hắn không nghe lầm chứ? Cảm giác này tựa như một cái câu nói vô cùng quen thuộc. Đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Lão Quân, làm ta tham gia người được đề cử thành chủ thiên thành, ta còn không có chuẩn bị. Trương Hạo yếu ớt nói, tới quá dễ dàng ngược lại làm cho hắn có chút bất an. Nhưng hắn lời này cũng nói được thực khéo léo, không có cự tuyệt chối từ, chỉ nói chưa chuẩn bị tốt. Người trẻ tuổi tham gia nhiều rèn luyện, không cần cố tình chuẩn bị. Công Đức Lão Quân nói, đột nhiên có chút cảm khái, rồi lại giống như vui mừng nói, những người chúng ta đã quá nhiều tuổi rồi, sống không quá mấy giáp, có người già đi, tự nhiên cũng có người trẻ tuổi đứng ra tiếp nối quá khứ, đời đời tương truyền, có thể nhìn những người trẻ tuổi các người đại triển uy danh, làm yêu tà tứ phương run rẩy như cầy sấy, đây làm sao lại không phải là một loại lạc thú. Nghe vậy, Trương Hạo không khỏi tâm thần ngẩn ra, cảm xúc không thể hiểu nổi. Đột nhiên hồi tưởng Lục Tử Húc sư huynh lúc trước, vì kéo dài hương khói ma y đạo, bôn tẩu hơn nửa đời, còn có Trường Không chân nhân, Linh Hư chân nhân, Lý Bách Xuyên. Mấy người này đều là tiền bối, tuy rằng cùng với hắn chỉ gặp mặt một lần, nhưng chiến một trận ở Thiên Đô lại là sinh tử chi giao. Cảm giác sâu sắc những tiền bối đó truyền thừa, còn có đám người Lão Dược Vương, đại ẩn trong thành thị, yên lặng kéo dài hương khói đạo thống. Mặc dù kỳ đại nạn buông xuống, Lão Dược Vương cũng chống đỡ một hơi cuối cùng, đem đạo thống truyền thụ cho Tống Tĩnh Di. Có người già đi, tự nhiên cũng phải có người trẻ tuổi đứng ra, tiếp nối quá khứ phát triển tương lai, đời đời tương truyền. Tam Thanh Thiên cũng là như thế, những cái đó là truyền thừa nhân văn đạo thống. Cho tới nay, tâm thái của hắn đều là một người hiện đại. Đối với nhân văn phong kiến của Tam Thanh Thiên, ông một loại tâm thái lạnh nhạt thờ ơ. Nhưng tiếp xúc với lão tiền bối như Công Đức Lão Quân, hắn xem như lần đầu tiên đối với Tam Thanh Thiên có một phần đồng cảm. Đương nhiên không thể không nói, đây cũng là các lão tiền bối đặc biệt có nhân cách mị lực, làm người tôn kính. Công Đức Lão Quân là danh xứng với đức cao vọng trọng chân chính. Đa tạ Lão Quân đề bạt, vãn bối nhất định tận lực. Trương Hạo cung kính hành lễ nhất bái. Lão Quân, Tiểu Giao Tử công lao tuy lớn, nhưng tư lịch còn thấp, chỉ sợ... Xá Tắc Thiên Quân phản ứng lại, vội vàng nói chuyện, cũng biết Lão Quân có tâm chiếu cố người trẻ tuổi. Chỉ làm việc này quan hệ trọng đại, sáng thật là Trương Hạo tư lịch quá ít, ở Thiên Thành đảm nhiệm một chức vị quan trọng còn được, nhưng còn muốn tham gia tuyển chọn vị trí thành chủ này. Ngay cả bản thân Xá Tắc Thiên Quân cũng cảm thấy không thích hợp, như thế nào cũng phải trước tiên rèn luyện một giáp, nếu không khó có thể phục chúng. Tư lịch cố nhiên quan trọng, bất quá đối với Lão Hủ ta mà nói. Công Đức Lão Quân nói, Tiểu Giao Tử tuy rằng trẻ tuổi, lại có mưu lược, phân hóa minh ước của Lục Vương Hắc Sơn, lại có thủ đoạn trấn áp hai đại yêu vương, dũng mưu đều có, uy trấn Hắc Sơn, trấn áp được khí vận một phương, công đức đã đến. Về phần tư lịch sao, tham gia tuyển danh ngạch, đây cũng là một loại rèn luyện, đều không phải là thật sự sẽ đảm nhiệm chi vị thành chủ. Lão quân nói rất đúng. Xá Đắc Thiên Quân minh bạch, ý tứ là làm Trương Hạo tham gia rèn luyện. Kỳ thật lần này người được đề cử, khắp nơi đều có đề cử. Cùng với Thiên Tào Ti Phủ, Bình Định Công Đức tuyển ra mấy người, tổng cộng có mười mấy người. Nhưng trong lòng mọi người đều minh bạch, chân chính có hy vọng chỉ có ba người. Người còn lại đều tương đương với tham gia rèn luyện. Mà ba người này phân biệt là Nam Cực Thiếu Hạo, Ngự Thần Thiên Quân, Hậu Khương Tảng. Ba người này hoàn toàn đã đạt đến cảnh giới tầng 6, hơn nữa thân phận bối cảnh bất phàm. Ngự Thần Thiên Quân còn chính thức sắc phong đại vị Thiên Quân. Nhưng ba người này nói đến cũng có cùng một phen chuyện xưa, cùng với Trương Hạo cũng coi như có điểm sâu xa, bởi vì ba người này đều là tình địch. Trước tiên nói đến Nam Cực Thiếu Hạo, đây là con trai của Phương Nam Thiên Đế, cũng chính là con trai của Nam Cực Ứng Lôi Phổ Hóa Thiên Tôn. Năm đó từng theo đuổi Huyền Thiên Khanh Hy, luận võ thua một chiều, tự giác không có mặt mũi gặp người, dưới sự tức giận liền đi Vân Du tán tu. Vốn nên tiến vào Lôi Đình Ti Phủ nhậm chức, nhưng một lòng muốn đường đường chính chính kiến công lập nghiệp, ở trước mặt mọi người tìm về mặt mũi, làm Huyền Thiên Khanh Hy đối với hắn nhìn với con mắt khác. Vì thế từng bước một dốc sức làm tích góp công đức. Sau đó là Ngự Thần Thiên Quân, hậu duệ tiên tộc cổ, hậu nhân của Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, tổ tiên chính là cường giả đế quân trong đại chiến ma thần. Gia tộc tên là Đông Vân Thị. Tuy rằng Đông Vân Thị nhân khẩu đơn bạc, nhưng huyết thống thuần khiết, cường giả xuất hiện lớp lớp. Tổ tiên cũng là một phương đại tướng xây dựng thiên đình, có thể nói là danh môn cổ tộc. Ngự Thần Thiên Quân cũng vẫn luôn ở Thiên Sư Ti Phủ nhậm chức, thuộc về phái thực chiến, uy lực mạnh mẽ đến cực điểm. Sau khi sắc phong Thiên Quân mới rời khỏi Thiên Sư Ti Phủ, chính mình trưởng quản một vương Thiên Quân Phủ. Nhưng lúc trước ở trong Yến Hội Thiên Đình, vì Huyền Thiên Khanh Hy, nhị công tử Vạn Cổ không phục Ngự Thần Thiên Quân thăng cấp trước, lại là một cuồng nhân vô pháp vô thiên, dưới sự giận dữ khiêu chiến ra tay, nháo đến Yến Hội không yên. Hai người đều bị trách phạt giam giữ một giáp. Hiện giờ thời gian thi hành án sắp xong, cũng nên thả ra. Bởi vậy được tuyển vào bên trong danh sách. Hậu Khương Tảng cũng là hậu duệ tiên tộc cổ, xuất thân từ Hậu Khương Thị, tên một chữ Tảng, chính là một trong mấy đại tiên tộc ở thượng giới. Phụ thân chính là Xích Dương Thiên Quân, cùng với Vũ Vương tộc ở Tây Châu là quan hệ thông gia. Người này không được liệt ở chín tiểu thiên quân, luôn luôn tiêu giao thế ngoại, cùng thế vô tranh, bái phỏng rất nhiều danh sư tiền bối, dốc lòng tu tập kiếm đạo, rất ít làm nổi bật, bởi vậy không có danh khí gì, nhưng ở tiên tộc trẻ tuổi lại là rất được thiên đình coi trọng. Nhưng Hậu Khương Tảng sở dĩ say mê với kiếm đạo cũng là vì ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy, muốn cướp lấy chi vị kiếm thủ trăm năm một lần, truy đuổi bước chân của Huyền Thiên Khanh Hy. Ba người này đều ngưỡng mộ Huyền Thiên Khanh Hy, lại không biết thân phận thật sự của Huyền Thiên Khanh Hy, lại càng không biết Huyền Thiên Khanh Hy sớm đã có hồn ước. Bất quá việc hồn ước này, thậm chí ngay cả Huyền Thiên Khanh Hy chính mình cũng không biết, nhưng vận mệnh chú định duyên phận ràng buộc, hai người còn chưa gặp nhau, lại đã là mộng tượng tương ứng. Nhưng mà đối thủ của Trương Hạo lần này lại vừa lúc chính là ba tình địch, đây cũng coi như là một loại sâu xa đi. Không biết làm ba người này biết Huyền Thiên Khanh Hy liền đi theo bên người Trương Hạo sẽ là thịnh nộ cỡ nào, vì khiến cho Hồng Nhan cười, nhất định phải có một phen đại chiến. Trừ bỏ ba người này, danh sách tuyển chọn còn có đám người Vạn Cổ Huyền Cơ. Nhưng Vạn Cổ Huyền Cơ từ bỏ địa vị Thiên Quân Phủ, về nhà tiềm tu, đang bế quan đột phá thiên nhân tầng 6, phòng trưng lần này là tham gia không được tranh đoạt. Tiêu Giao Tử, lần này cơ hội khó có được, nhưng là... Công Đức Lão Quân tiếp tục nói, ngữ khí vừa chuyển, lại về tới việc công xử theo phép công, nói: "Nhưng tư lịch của ngươi còn thấp, việc này không thể bỏ qua. Lão Hủ muốn đề cử ngươi đi rèn luyện, công đức chỉ có thể dùng một lần. Ngươi cần phải từ bỏ phong thưởng lần này." Từ bỏ phong thưởng? Vừa nghe lời này, Trương Hạo nhanh chóng phục hồi lại tinh thần, không khỏi buồn bực. Thì ra đề cử này cũng là có điều kiện. Lúc này Trương Hạo còn không kịp nói chuyện, Xá Đăng Thiên Quân lại là ho khan một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Trương Hạo, nói: "Lão Quân, việc này quá quan trọng, có thể cho ta cùng với Tiêu Giao Tử nói chuyện trước hay không?" Công Đức Lão Quân gật gật đầu. Xá Đăng Thiên Quân vội vàng lôi kéo Trương Hạo đi bên cạnh,